Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3777, chương 3742, chủ thần hậu đài. Đại ma vương Mục Quang, tựa như là một cái hiền hòa trưởng bối, nhìn xem hậu đại thành tài cảm giác, rất vui mừng, cũng thật ấm áp, trong im lặng để Lục Ly cảm giác thật thoải mái. Lục Ly liền vội vàng khom người nói, may mắn đại nhân dìu dắt cùng tài bồi. Ngươi sai, đại ma vương lắc đầu nói, trên thực tế, ta cũng không có trực tiếp trợ giúp ngươi, thậm chí ta còn cố ý để ngươi đi lộ khúc chiết một chút. Tỉ như ta cho ngươi đi Tam Trọng Thiên tìm kiếm nghịch long tộc. Đó cũng là đại nhân hảo ý, Lục Ly đương nhiên sẽ không đi trách tội đại ma vương. Hắn biết kia là đại ma vương cố ý tài bồi hắn. Nếu không đại ma vương đường đường một cái chủ thần, sẽ đi nhàm chán chú ý hắn một cái tiểu võ giả, hắn trước kia cảm giác cũng là đúng. Hắn luôn cảm giác có một đôi tay vô hình trong bóng tối trưởng khống nhân sinh của hắn. Trên thực tế, thật là có một đôi tay, rất có thể theo hắn xuất sinh, tự bị chú ý. Bởi vì hắn là một nhóm bị bồi dưỡng ra tới thất kiếp thiên sát thể chất. Tinh hoàng bọn hắn tự nhiên muốn trong bóng tối chú ý. Xem Lục Ly trưởng thành quỹ tích, thời khắc mấu chốt dẫn đạo thoáng cái Lục Ly nhân sinh hướng đi. Hoặc là nói, ngẫu nhiên cố ý cho Lục Ly tìm một chút đại phiền toái. Để Lục Ly một lần lại một lần đi phá giải, đi vượt qua, đi giãy giụa. Đi phản kháng, đi đấu tranh, đi mạnh lên, sự thật chứng minh, chỉ có không ngừng chiến đấu, lần lượt tại sinh tử chi gian du tẩu, mới có thể kích phát tiềm năng, mới có thể nhanh chóng mạnh lên. Lục Ly đoạn đường này đi tới, phi thường long đong, có chút long đong có phải hay không cẩn thận xuất hiện, có xem ra là cố ý chế tạo dẫn đạo ra, đại ma vương tinh hoàng các nàng. Cho hắn dẫn đạo đi một đầu tràn ngập kinh túc, tràn ngập long đong, phi thường khó đi đường. Hắn một đường gập ghềnh, dục huyết phấn chiến, rốt cục đi tới hôm nay. Cái này xác thực không dễ dàng. Thất kiếp thiên sát, lần lượt đại kiếp nạn, lần lượt thuế biến, lần lượt mạnh lên. Mỗi lần vượt qua một lần đều sẽ mạnh lên, bởi vì không cường căn bản là không có cách vượt qua. Đã sớm chết, cũng không tồn tại mạnh lên không trở nên mạnh mẽ. Mấy vạn thất kiếp thiên sát, hiện tại cũng chết đi hơn phân nửa. Có thể thấy được lốm đốm, Lục Ly cũng không có cái gì hối hận, cũng sẽ không có cái gì phàn nàn. Chỉ ít hắn chạy ra, Lục gia đi theo ra, Lục gia mạnh lên, lần này nếu có thể thắng lời nói, Lục gia đem đứng ngạo nghễ tuyệt đỉnh. Đời đời kiếp kiếp tôn vinh, mà lại hắn hiểu được cuộc sống như thế mới là thú vị, mới là đặc sắc. Đại ma vương cười cười, không có cùng Lục Ly nói chuyện. Mục Quang nhìn về phía Lục Tiểu Bạch, nói ra, ngươi chính là tiểu thôn thiên thú đi. Năm đó cùng cha mẹ ngươi gặp mặt một lần, khi đó phụ thân ngươi còn không phải Đông Cảnh Chi Vương đâu. A. Tiểu Bạch ánh mắt lộ ra vẻ khác, lạ, hỏi, đại nhân gặp qua mẫu thân của ta, mẫu thân của ta là cái dạng gì, Đông Cảnh Chi Vương không có. Cùng Tiểu Bạch nói qua mẫu thân hắn, chỉ nói đã chết đi, hỏi vẫn đại nhân bọn hắn cũng không muốn nói. Giờ phút này đại ma vương nói lên, Tiểu Bạch tự nhiên cảm thấy rất hứng thú, đại ma vương nhớ lại thoáng cái nói ra. Mẫu thân ngươi tính cách cùng ngươi có điểm giống, là một cái tiên thú, tính cách rất hỏa cay, đơn thuần, ngay thẳng, nhảy thoát, rất mỹ lệ, nàng nha, không ngồi yên chủ, yêu thích bốn phía du ngoạn, yêu thích bốn phía lịch luyện, cha ngươi không thể không đi theo nàng bốn phía chạy, náo ra không ít chuyện. Tiểu Bạch trong đầu hiển hiện một bóng người. Tại đại ma vương giảng thuật phía dưới cái này hình tượng trở nên đầy đặn. Tiểu Bạch trong mắt cũng có chút đỏ lên. Đời này chưa thấy qua mẹ của mình. đây là một kiện rất thật đáng buồn sự tình. Người cự ly đại viên mãn cũng không xa a. Đại ma vương đổi đề tài, nói đến chính sự, trong tay nàng giới chỉ sáng lên, xuất hiện một cái hộp ngọc nói, trong này là một cái không có rễ quả, ngươi ăn về sau đi bế quan đi, có thể để ngươi đột phá đại viên mãn tỷ lệ lớn hơn một chút. Mặt khác ngươi thôn thiên thần kỹ có thể nhiều lĩnh hội một chút. Có lẽ có cơ hội có thể so sánh phụ thân ngươi tu luyện tới tầng thứ cao hơn. Giống như ngươi có thể siêu việt phụ thân ngươi. Bằng vào thôn thiên thần kỹ ngươi có thể quét ngang sở hữu đại viên mãn. A, tiểu bạch giật mình. Có chút ngạc nhiên nhìn qua đại ma vương. Lại nhìn một chút lục ly. Lục ly vội vàng hướng tiểu bạch nháy mắt ra dấu nói ra. Còn không mau cảm ơn đại nhân. Đa tạ đại nhân. Tiểu bạch vội vàng bái tạ. Hắn không biết không có rễ quả là cái gì, nhưng đã vị đại nhân này đã nói như vậy, vậy khẳng định sẽ không lừa dối hắn. Vị này là chủ thần khả năng thế nhưng là lớn vô cùng. Hắn tiếp nhận hộp ngọc, lui sang một bên. Đại ma vương mục quang nhìn về phía thiên dạ tử hề, vẫy vẫy tay nói, thiên diệp tử hề đúng không đến? Qua bên cạnh ta tới. Thiên dạ tử hề nhìn một cái lục ly, cái sau nhẹ gật đầu. Nàng khôn khéo cười một tiếng đi đi qua, nhìn qua đại ma vương nói ra, đại nhân ngài thật xinh đẹp a. Ha ha, đại ma vương cười cười sờ lên tử hề đầu nói ra, ta và ngươi tiên tổ mặc dù không quen nhưng cũng là cùng một phe phái, các ngươi ngàn dạ tộc cái gì cũng tốt, liền là không tu luyện tới chủ thần chi cảnh lúc luôn luôn chưa trưởng thành. A, lục ly cùng lục. Tiểu bạch mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Giống như lời này không phải đại ma vương nói ra. Lục ly sợ là không dám tin. Thiên dạ tử hề tiên tổ cũng là chủ thần quỷ thần sơn pho tượng kia chủ nhân là chủ thần lục ly tại. Lúc này rốt cục minh bạch. Vì cái gì đại ma vương muốn gặp thiên dạ tử hề? Không nghĩ tới thiên dạ tử hề lại là chủ thần hậu đài. Khó trách, lục ly trước đó một mực có một nỗi nghi hoặc. Thiên dạ tử hề không phải tiên vực người. Tại sao lại luôn luôn nằm mơ mộng thấy quỷ thần sơn ngàn dạ tộc tiên tổ lại có như thế cường đại năng lực, cho tiên vực bên ngoài hậu nhân báo mộng hiện tại mới biết vị kia thế nhưng là chủ thần. Mặc dù đã chết, nhưng lưu lại một chút bố trí vẫn là rất đơn giản. Nguyên lai đại nhân cùng tử hề lão tổ là bằng hữu a đại nhân. Người nói tu luyện tới chủ thần chi cảnh chủ thần cũng có thể trên việc tu luyện đi nhà ta lão tổ. Là chủ thần đại nhân sẽ không lừa gạt tử hề a. Thiên dạ tử hề chớp chớp mắt to. Có chút mơ hồ, nàng biết đến sự tình không nhiều. Cũng không biết thế giới này có chủ thần tồn tại. Những chuyện này ngươi chớ để ý. Đại ma vương sờ lên tử hề đầu nói ra. Ngươi có bằng lòng hay không bế quan một đoạn thời gian, ta để tinh hoàng đưa ngươi đi một cái trí tôn bí cảnh bên trong. Ngươi ở bên trong đưa ngươi tại quỷ thần sơn bên trong lĩnh hội đến đồ vật một mực cảm ngộ. Cái kia bí cảnh bên trong tốc độ thời gian trôi qua rất chậm rất chậm. Ngươi ở bên trong tu luyện trăm vạn năm, bên ngoài chỉ là đi qua trăm năm, giống như ngươi vận khí tốt, tiếp tục tham ngộ ngươi lão tổ vật lưu lại, tu luyện trăm vạn năm là có cơ hội đột phá chủ thần. Ân lục tiểu bạch cũng có thể đi bên trong tu luyện. Thiên dạ tử hề lần nữa nháy nháy mắt, nhìn một chút lục ly, sau đó nói ra, trăm vạn năm a thật dài a. Lục ly vừa bực mình vừa buồn cười nói ra, bên ngoài chỉ là đi qua trăm năm mà thôi, tử hề còn không đa tạ đại nhân, tiểu bạch cũng đi vào bế quan đi. Bế quan thời điểm thời gian hội sẽ cảm giác đi qua thật nhanh. Tốt, nghe lục ca ca. Thiên dạ tử hề ngon ngọt cười, cho đại ma vương bái, nói đa tạ đại nhân, tiểu bạch đi theo bái tạ. Tiểu bạch biết hiện tại lục ly địch nhân mạnh lên, hắn cũng nhất định phải mạnh lên. nếu không không có biện pháp giúp Lục Ly. Hiện tại Đại Ma Vương cho cơ hội, hắn tự nhiên muốn trân quý. Đại Ma Vương khoát tay áo, để Tinh Hoàng cùng Huyết Hoàng mang theo Tiểu Bạch cùng Tử Hề rời đi. Tử Hề cùng Tiểu Bạch nhìn Lục Ly một chút, Tiểu Bạch nắm chặt lại nắm đấm nói, lão đại, chờ ta xuất quan, Tiểu Bạch, cố gắng, Tử Hề cũng thế, hy vọng các ngươi sau khi xuất quan có thể trở nên càng mạnh. Lục Ly cười cười, làm một cái cố lên thủ thế nói, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Dẹp yên sở hữu địch nhân, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.